người không có thực lực, bối cảnh dù mi mắn có thuốc dẫn tiên dược cũng không có mạng mang ra ngoài. Đây chính là ích lợi của đại thế lực. Vì lúc trước Đinh Hạo ra lệnh nên thiên tôn cận vệ doanh không ai vào trung tâm Lạc Thánh Sơn mạch mà chiếm mấy thạch phong sụp xuống con đường, chờ đợi thời cơ thích hợp đến. Làm như vậy để tránh cho thương vong không cần thiết. Bây giờ trong không gian hang động ngầm là cường giả thần cảnh chúa tể. Tuy sức chiến đấu của đám thể tu hãn hải xâm lâm không bị áp chế nhưng dù gì vẫn kém hơn một chút. Nếu vào trong chắc chắn sẽ tổn thất thảm trọng. Đinh Hạo chợt nhớ đến Nạp Lan Thế Gia. Hỏi, bên Đan Hùng Nguyên Soái có tin tức gì không? Lần này tranh giành thuốc dẫn tiên dược có cao thủ Nạp Lan Thế Gia xuất hiện nhưng đều là cường giả thánh nhân cảnh. Đối với Nạp Lan Thế Gia thực lực cường đại chỉ xem như tôm tép. Các cường giả thần cảnh như Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức không xuất hiện, điều này hơi lạ lùng. Đinh Hạo không tin thuốc dẫn tiên dược không có sức hấp dẫn với Nạp Lan Thế Gia. Chỉ có một điều giải thích, đó là Nạp Lan Thế Gia có chuyện quan trọng hơn phải làm. Là chuyện gì? Tạm thời Đinh Hạo không đoán ra. Kim Khả Ngôn báo cáo, Đan Nguyên Soái từng phái người báo tin chỗ Nạp Lan Thế Gia yên tĩnh, tạm thời không có gì khác lạ. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn khe nứt lớn trên bầu trời. Theo thời gian trôi qua, khe nứt chẳng những không hẹp lại mà càng lúc càng rộng, tơ ánh sáng đen không ngừng tuôn ra, như dây leo điên cuồng lan tràn trên bầu trời. Tình huống này rất quái dị. Đinh Hạo cảm giác rõ ràng cảm giác được áp lực trong thiên địa dần tăng mạnh hơn, bắt đầu có tác dụng với cường giả thần cảnh. Tu vi huyền khí của Đinh Hạo bị áp chế đến cảnh giới lục khiếu võ hoàng cảnh. Đây còn là vì thể chất của Đinh Hạo nên áp lực không quá rõ ràng, nếu đổi lại là nhị khiếu võ thánh cảnh bình thường sẽ bị áp chế rớt xuống dưới võ vương cảnh. Cường giả nửa bước thần cảnh chỉ còn lại tu vi nhất khiếu võ hoàng cảnh, cường giả thần cảnh sơ giai bình thường chắc còn mỗi sức chiến đấu cao giai võ thánh cảnh. Cường giả thần cảnh cao giai có bị áp lực thiên địa ảnh hưởng hay không thì Đinh Hạo tạm thời không thể đoán được, cảnh giới đó cách hắn quá xa xôi. Cứ theo xu hướng này thì sức chiến đấu của giám thể tu hãn hải xâm lâm sẽ càng lúc càng khủng bố. 1000 thể tu thánh giai, lực lượng cơ thể không bị pháp tắc thiên địa áp chế, ảnh hưởng đủ phát huy sức chiến đấu của 1000 cường giả bán thần cảnh. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn trời, lòng dâng lên hào tình tráng trí. Đinh Hạo biết đây là cơ hội quan trọng cho hắn. Nếu Đinh Hạo nắm chắc cơ hội này thì có thể tổn hại nặng thần đình phương Đông. Tuyên bố thể tu hãn hải xâm lâm mạnh mẽ nổi lên, đủ ảnh hưởng cách cục thế lực đại lục phương Đông. Vấn đề bây giờ là lên kế hoạch như thế nào phóng to ưu thế và lợi dụng cho bên ta. Đinh Hạo thầm nghĩ, nếu có thể liên hệ với nhóm Tam Thúc thì tốt rồi. Nếu Đinh Hạo có thể liên lạc với đám người Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Đinh Hành Họa, Ngô Phong, binh sĩ áo giáp trắng tương đương tiếp xúc với phe Đinh Thánh Thán. Hai bên phối hợp với nhau tin tưởng cho thần đình phương Đông một đòn trời giáng, không chừng lay động căn cơ thần đình. Vấn đề bây giờ là lúc Đinh Hạo đi quên hỏi cách liên lạc khẩn cấp, trong phút chốc không giao lưu với đám người Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Đinh Hành Họa được. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, quyết định tạm thời ẩn nhẫn một đoạn thời gian, vì Đinh Hạo tin tưởng theo thời gian trôi qua. Khe nứt trên bầu trời rộng hơn thì áp lực càng khủng bố, ưu thế phe thể tu càng lớn, càng có nắm chắc công kích đối thủ. Đinh Hạo ra lệnh đám thể tu hãn hải xâm lâm án binh bất động, để lại xe ngựa kim loại lửa to lớn trong đại doanh. Đinh Hạo ra lệnh Kim Khả Ngôn chọn thiên tôn cận vệ doanh nào thật tinh nhuệ bảo vệ Tạ Giải Ngữ. Sau đó hắn lại vào đường hầm mê cung. Trong hoàn cảnh quỷ quyệt này khắp nơi tràn ngập sát khí. Chỉ mình Đinh Hạo là tiến lùi dễ dàng. Bây giờ Đinh Hạo cần tìm hiểu mọi mặt mới là quan trọng nhất. Không chừng trong không gian hang động ngầm hắn sẽ gặp Pê Hờ thiếu gia Đinh Thánh Thán. Trong đường hầm hang đá khắp nơi là dấu vết chiến đấu. Trên đường đi Đinh Hạo gặp nhiều xác chết, có cường giả tông môn nhân loại, có xác hải tộc, vũ tộc phương Tây, thú nhân tộc, cơ bản không có cái xác lành lặn. Những mảnh vụn xác chết, vũ khí rải rác khắp nơi. Chỗ này là mê cung đường hầm dưới đất nhưng sắp thành bãi tha ma sinh linh. Máu đọng lại chỗ trũng hình thành con sông dính đặc. Mùi máu nồng nặc trong không khí làm người choáng váng. đây là chiến trường khủng bố nhất Đinh Hạo từng gặp. Ngay cả cường giả thần cảnh cũng phải chết. Đinh Hạo nhìn xác một cường giả thần cảnh đầu chọc của thần đình phương Đông, vết thương như bị dã thú công kích. Từ phần eo trở xuống bị xé nát, nội tạng bị đào rỗng. Trước khi chết, cường giả thần cảnh đầu chọc của thần đình phương Đông đã chịu đau đớn rất khủng khiếp. 10 ngón tay bấu vách tường đường hầm để lại từng vệt ghê người. Linh hồn, lực lượng căn nguyên của cường giả thần cảnh đầu chọc của thần đình phương Đông dường như bị tồn tại khủng bố gì cắn nuốt. Đinh Hạo nhìn mà còn run. Trên đường đi, Đinh Hạo thấy mấy cái xác cường giả thần cảnh trạng thái chết rất thảm, ai nấy biểu tình không cam lòng. Chắc bọn họ chết vì tu vi huyền khí bị áp chế, chết bằng kiểu khuất nhục nhất nên đám cường giả thần cảnh này chết không nhắm mắt. Đinh Hạo thậm chí cảm giác được không khí chết chóc đậm đặc trong đường hầm. Cùng lúc đó, thức hải của Đinh Hạo nóng lên, thần khí luân hồi thiên bàn luôn ngủ đông lại thức tỉnh bay ra khỏi thức hải. Thần khí luân hồi thiên bàn biến thành đoàn sáng các màu khác nhau, như chim công xòe đuôi sau lưng Đinh Hạo. Ánh sáng kỳ dị phát ra không ngừng hấp thu, gột rửa tử khí trong đường hầm. Đinh Hạo cẩn thận cảm ứng nhưng không hiểu nổi biến đổi này có ý nghĩa gì. Đinh Hạo đành tiếp tục đi tới. Thỉnh thoảng Đinh Hạo thúc giục thiên nhãn võ đạo xuyên qua vách tường tìm đúng hướng lao nhanh tới không gian hang động ngầm tối tăm. Từng đợt kinh khí khủng bố dao động từ bốn phương đường hầm tuôn ra, đó là dư âm chiến đấu. Chúng như từng vòng xoáy sóng ngầm ập vào mặt, tu vi huyền khí dưới tiên thiên võ tông cảnh sẽ bị chấn thương ngay. Không gian hang động ngầm vẫn đang chiến đấu hừng hực. Trong 3-4 ngày nay thuốc dẫn tiên dược dẫn phát huyết chiến chưa chấm dứt. Chợt có tiếng cười lạnh lùng vang lên, ha ha ha ha ha ha, một đám chó cụp đuôi, đi đâu? Tiếng bước chân vội vã, 4-5 cường giả hải tộc lảo đảo xuất hiện góc cua trước mặt Đinh Hạo. Người dẫn đầu khá quen mắt, chính là lực sĩ cự kình tóc lam đi theo bên cạnh công chúa nhân ngư hải tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, giết chết sấm sét. Các cường giả hải tộc bị thương, thân hình to lớn chạy nhanh như voi to chạy rầm rập. Mảng lớn máu lam như suối phun ra từ vết thương của bọn họ, đa số là biểu tình kinh hoàng. Nhưng không thấy bóng dáng công chúa nhân ngư hải tộc đâu. Không lẽ công chúa nhân ngư hải tộc đã chết trận rồi? Lực sĩ cự kình tóc lam mang theo đám bạn chạy như điên lướt qua bên cạnh Đinh Hạo. Bởi vì hắn đã biến đổi mặt mày nên không bị nhận ra. Lúc lực sĩ cự kình tóc lam đi ngang qua kiềm không được nhắc nhở một câu, bằng hữu, mau chạy đi, phía sau có một đám chó điên thấy người là giết. Đinh Hạo không trả lời. Trước mắt Đinh Hạo thấy một đám bóng dáng khát máu điên cuồng từ góc cua phía xa rượt theo, sát khí đậm đặc khiến người nghẹt thở như đám chó sói tham lam tàn nhẫn, là cường giả nhân loại. Toàn đội áo giáp đen trông hơi giống hắc giáp quân của thần đình phương Đông nhưng đều che mặt, con mắt như đống lửa đỏ trong bóng tối lóe ánh sáng tà ác, tàn nhẫn, bạo ngược như dã thú. Đinh Hạo nhìn chằm chằm người mặc giáp đen che mặt dẫn đầu, hay nói đúng hơn là tay trái của người đó, kim câu. Tay trái của người này bị chặt, một kim câu thay thế. Cái này không có gì đặc biệt, nhưng khi Đinh Hạo nhìn kim câu chợt nhớ hắn chinh chiến trong thông thiên phù đồ thần tháp, giết vài cường giả trong cơ thể có lực lượng hắc ma kha. Một cường giả mặt xẻo trước khi chết lộ tin tức có một người tay đứt kim câu cải tạo thân thể của bọn họ, gieo lực lượng hắc ma kha vào. Đinh Hạo sưu tầm thức hải của cường giả mặt xẻo mơ hồ thấy thân hình, khuôn mặt người đứt tay kim câu bí ẩn. Khí chất, thân hình đó giống hệt với người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu. Trực giác thắng tự quyết nói cho Đinh Hạo biết hắn tuyệt đối không nhận sai người. Người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu đến thần ân đại lục và còn xuất hiện tại đây. Người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu thuộc phe nào? Một cường giả mặc giáp đen che mặt trông thấy Đinh Hạo thì cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, gặp một tên xui xẻo, giết hắn là có thể thu thêm một cái đầu, ha ha ha ha ha ha. Cường giả mặc giáp đen che mặt nhanh như điện biến thành luồng sáng ra sát chiêu ngay. Lực sĩ cự kình tóc lam kêu lên, cẩn thận. Lực sĩ cự kình tóc lam thầm thở dài, chắc mầm Đinh Hạo sẽ chết. Bởi vì đám cường giả mặc giáp đen che mặt này quá tàn bạo, cường đại. Nhưng lực sĩ cự kình tóc lam bỗng mở to mắt. vù vù vù vù vù. Kiếm quang như ánh sao xẹt qua trong trời đêm. Cường giả mặc giáp đen che mặt xông lên trước, còn ở giữa không trung, chưa kịp phản ứng lại thì như khúc gỗ mục một tách thành hai rớt xuống đất, xong máu mới phun ra. Cường giả mặc giáp đen che mặt không kịp hét lên đã chết. Lực sĩ cử kình tóc lam giật mình kêu lên, cái này. Lực sĩ cử kình tóc lam đánh nhau với đám cường giả mặc giáp đen che mặt nên biết bọn họ rất đáng sợ. Mỗi người có sức chiến đấu khủng bố, trong hoàn cảnh này như cá gặp nước. Đám cường giả mặc giáp đen che mặt nắm quyền sinh sát đa số người, tựa như thích khách xuất quỷ nhập thần, rất khó bắt được tung tích của bọn họ. Lực sĩ cử kình tóc lam không ngờ thanh niên áo xanh trông rất trẻ chỉ một giây đã giết một cường giả mặc giáp đen che mặt. Lực sĩ cử kình tóc lam tìm thấy một tia hy vọng. Lực sĩ cử kình tóc lam giống to, quay về, liều MNG với đám tạp chủng này. Lực sĩ cử kình tóc lam dừng bước chân chạy trốn, dẫn dắt đồng bạn quay về hỗ trợ Đinh Hạo. Lòng lực sĩ cử kình tóc lam biết nếu Đinh Hạo bị cường giả mặc giáp đen che mặt vây công giết chết thì bọn họ cũng không chạy thoát được. Chẳng bằng quay về hợp sức cùng hắn đánh một trận có lẽ sẽ có chút hy vọng. Nhưng hình ảnh tiếp theo làm đám dũng sĩ hải tộc trợn mắt há hốc mồm, bước chân chạy nhanh khựng lại. Vù vù vù vù vù, kiếm quang không ngừng lấp lóe. Đinh Hạo nhẹ nhàng lướt qua, xông vào đám cường giả mặc giáp đen che mặt. Từng cái đầu người bay lên cao, máu phun ra từ cần cổ, tình cảnh này hoàn toàn là đồ sát một phía. Cường giả mặc giáp đen che mặt tàn bạo, độc ác từ kẻ giết người biến thành người bị giết. Đám cường giả mặc giáp đen che mặt như lúa bị lưỡi liềm của nông dân gặt té ầm ầm xuống đất. Chỉ trước mắt có mấy chục cường giả mặc giáp đen che mặt bị giết chết. Chỉ còn lại một cường giả mặc giáp đen che mặt cuối cùng là kẻ đứt tay kim câu. Một thanh kiếm băng giá ngưng kết từ bàn tay Đinh Hạo gác trên cổ người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu. Kiếm khí rung lên chấn vỡ giáp che mặt, lộ ra khuôn mặt tròn râu sùm, vì quá sợ hãi mà há to mồm nhe hàm răng vàng. Đinh Hạo nhìn chằm chằm vào người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu, hỏi, ngươi từng đi vô tận đại lục? Đáy mắt người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu lóe tia giật mình khó tin, bị bốn chữ vô tận đại lục rung động. Giây sau người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu lắc đầu, cười khẩy nói, ta không biết vô tận đại lục gì đó, ngươi đã nhận lầm người. Ngươi là người phe nào? Thần đình hay? Mắt Đinh Hạo như điện nhìn người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu chằm chằm, không vạch lời nói dối của gã. Người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu cười gian, đầy ẩn ý nói, người biết quá nhiều đã chết. Thực lực của ngươi không tệ, ta khuyên ngươi đừng lắm miệng. Ngươi đừng tưởng rằng giết chúng ta thì có thể chạy thoát. Ha ha ha ha ha ha. Các ngươi đều phải chết. Chuẩn bị nghênh đón phán xét đi. Người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu nói xong, lực lượng nguyên tố trong cơ thể gã nhanh chóng trướng to lên, định tự bạo. Đinh Hạo cười lạnh, thần thức cường đại nghiền ép đánh tan lực lượng tự bạo. Đinh Hạo thấy rất nhiều tình hô ốn ngày, sao hắn có thể không đề phòng. Thần thức ngưng tụ như kim đâm vào thức hải của người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu, muốn mạnh mẽ tìm tòi ký ức của gã. Mặt người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu trắng bệch. Quả nhiên có điều lạ, Đinh Hạo thấy rất nhiều hình ảnh mơ hồ trong thức hải của người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu. Có một người là bóng lưng của thiên tài tuyệt thế thần đình phương Đông, Đinh Đồng. Có rất nhiều bóng người khí thế cường đại, khủng bố. Những người này không vây quanh Đinh Đồng, chính gã cùng cả đám bái lạy một người ngồi trên ngai vua đen như mực. Đinh Hạo suy đoán, không lẽ người ngồi trên ngai vua là Ngụy Thần Đế? Nhưng Đinh Hạo cảm giác người ngồi trên ngai vua màu đen được vạn người bái không phải thập tam thần tử ngày xưa. Ngay khi Đinh Hạo muốn thúc giục bí thuật thần thức quan sát sâu hơn thì người ngồi trên ngai vua màu đen dường như phát hiện điều gì, ngẩng đầu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1219, thần điện hoàng kim và cố nhân. Người ngồi trên ngai vua màu đen bắn ra hai ánh mắt hủy diệt vượt qua khoảng cách thời gian, không gian đánh vào thức hải của Đinh Hạo. Đinh Hạo hét to một tiếng, a! Đầu Đinh Hạo đau nhức bị hất văng ra ngoài. Bùm! Cùng lúc đó đầu người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu như bị bố sắt đập vào dưa hấu nổ tung, óc trắng đỏ văng tung tóe. Người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu chết ngay tại chỗ, không có cờ tú sự sống. Đinh Hạo cảm thấy trước mắt tối đen, thần thức gặp tổn hại nặng, hơn nửa ngày mới từ từ hồi phục lại. Đinh Hạo ngồi xuống kiểm tra. Người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu chết hoàn toàn, linh hồn, thức hải bị phá hủy ngay, không thể tìm manh mối gì trên người gã. Những cường giả mặc giáp đen che mặt xung quanh không mang theo vật phẩm hữu dụng gì, sợi chỉ đứt từ đây. Tuy nhiên người ngồi trên ngai vua màu đen quá đáng sợ. Chỉ có hai ánh mắt đã khiến Đinh Hạo thấy khủng bố vô cùng, cường đại đến khó tin. Thực lực của người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu cỡ bán thần cảnh, sau khi bị áp lực thiên địa hạn chế rớt xuống còn khoảng nửa bước võ thánh cảnh. Có lẽ người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu từng trông thấy người ngồi trên ngai vua màu đen nên đầu óc để lại ấn tượng mơ hồ. Đáng tiếc thần thức của Đinh Hạo vừa tìm được phần ký ức này liền bị phản kích ngay. Không phải người ngồi trên ngai vua màu đen khủng bố kia phát hiện Đinh Hạo tìm tòi mà chỉ là cái bóng phản xạ ký ức tồn tại trong người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu. Một cái bóng phản xạ đã khủng bố như vậy, nếu là người thật thì sẽ ra sao? Đinh Hạo không dám tưởng tượng. Lực sĩ cử kình tóc lam dẫn theo đồng bạn tới gần cảm ơn Đinh Hạo, đa tạ vị thiếu hiệp này ra tay cứu giúp. Nếu hôm nay không có Đinh Hạo thì đám người lực sĩ cử kình tóc lam chết chắc. Nhớ đến hình ảnh khó tin vừa rồi, các chiến sĩ hải tộc rung động vì Đinh Hạo thể hiện ra thực lực cường đại. Đinh Hạo thuận miệng hỏi, công chúa của các ngươi đâu? Thiếu hiệp biết công chúa của chúng ta. Lực sĩ cử kình tóc lam mừng rỡ nói, công chúa Điện Hạ còn ở trong không gian hang động ngầm tranh giành thuốc dẫn tiên dược, cuốn vào cuộc chiến giữa các cường giả thần cảnh. Công chúa Điện Hạ tạm thời không ra được, chúng ta cũng không biết làm sao. Chúng ta định ra ngoài mời chiến thần trong tộc giáng xuống, ai ngờ gặp đám cường giả mặc giáp đen che mặt. Bọn họ ở bên ngoài đường hầm truy sát các cao thủ đi lẻ. Dù là nhân loại hay chủng tộc khác, nếu gặp cường giả mặc giáp đen che mặt sẽ bị điên cuồng đồ sát, không biết thuộc phe nào. Đinh Hạo qua loa trả lời, ta và công chúa của các ngươi có duyên gặp mặt một lần. Đinh Hạo tiếp tục bảo, thế cục trong không gian hang động ngầm ra sao rồi? Lực sĩ cử kình tóc lam không giấu giếm, nói, thần đình được một thuốc dẫn tiên dược. Bạch hổ nhỏ lại xuất hiện ra tay, mạnh mẽ giết mấy cường giả thần cảnh, chiếm một thuốc dẫn tiên dược. Tiểu viên vương được một thuốc dẫn tiên dược, còn lại ba thuốc dẫn tiên dược thì không rõ tung tích, các phe vẫn đang chém giết. Nghe đồn có một người bí ẩn hợp tác với một nữ võ thần trong cơ thể chứa lực lượng chân hoàng cướp được hai thuốc dẫn tiên dược. Tuy nhiên không rõ hai người này đi đâu, các thế lực đều đang tìm kiếm manh mối của bọn họ. Bắc vực huyền xương chiến thần lộ mặt, tim Đinh Hạo run lên, điều này nghĩa là PH phụ thân ra tay. Đinh Hạo vội hỏi, Phật ma, thiên ma có xuất hiện không? Lực sĩ cử kình tóc lam lắc đầu, nói, chưa gặp bao giờ. Đinh Hạo ồ lên, hơi tiếc nuối. Lão tăng nhân Phật ma Phật chủ, thiên ma trung thổ siêu thiên chiến thần chưa xuất hiện là đang chờ cơ hội gì sao? Tình trạng quá mơ hồ. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, hỏi tiếp, ngươi có thấy cao thủ khác của thần đình xuất hiện không? Vinh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, tam thần trong cuộc chiến thập vạn đại sơn có đến không? Lực sĩ cử kình tóc lam liếc Đinh Hạo, không rõ hắn đến về phe nào. Lực sĩ cử kình tóc lam nghĩ đến ơn cứu mạng của Đinh Hạo, thành thật đáp, vinh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ đúng là có xuất hiện, đấu một trận với Đinh Linh, nữ giao nhân tộc, bất phân thắng bại. Tam thần ngày xưa không xuất hiện. Đinh Hạo gật đầu, chắp tay nói, đa tạ. Đinh Hạo dứt lời biến thành luồng sáng bay nhanh hướng không gian hang động ngầm. Các chiến sĩ hải tộc liếc nhau, thở phào nhẹ nhõm. Lực sĩ cử kình tóc lam nói, thế cục gấp gáp, phải mời thần, tìm chỗ an toàn bày trận mời thần đi, mở ra con đường để các đại nhân đến. Chính lúc này có biến đổi không ai ngờ đã xảy ra. Tiếng ầm ầm như động đất vang trong thiên địa. Khe nứt kỳ dị trên bầu trời bỗng bắn ra ánh sáng hoàng kim rực rỡ, từng đoàn sáng vàng mắt thường tổng thấy bay ra khỏi khe nứt, nhiều như giọt mưa rơi xuống đất. Cách mặt đất càng gần thì đoàn sáng vàng càng lớn. cuối cùng các đoàn sáng vàng biến thành kiến trúc thần điện hoàng kim. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng tòa thần điện hoàng kim đáp xuống đất vừa lúc đặt trên các động ngầm tiểu tiên môn ở Lạc Thánh Sơn Mạch. Thoáng chốc có mấy trăm thần điện hoàng kim sừng sững trên phế tích Lạc Thánh Sơn Mạch. Trời ạ, chuyện gì đây? Không lẽ có tiên nhân sắp giáng trần sao? Các phương thế lực phụ trách cảnh giác vòng ngoài Lạc Thánh Sơn Mạch thấy hình ảnh này đều ngơ ngẩn, đầu óc nhiều người trống rỗng. Bởi vì hình ảnh trước mắt vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ, thần điện hoàng kim từ trên trời giáng xuống đã không thể dùng lực lượng pháp tắc tự nhiên giải thích, rõ ràng là tồn tại đại thần tử thông nào đó thiết kế bẫy. Nhưng rốt cuộc là ai mà có thực lực khủng bố như vậy? Trong thiên địa này giáng xuống nhiều thần điện hoàng kim đến thế, lực lượng này chỉ có một từ hình dung được nó, tiên. Chỉ tiên nhân mới có lực lượng này. Từng tòa thần điện hoàng kim cao vài trăm thước, màu hoàng kim chớp lóe ánh sáng rực rỡ. Tảng đá cao 20 thước khắc đầy đồ án các loại sinh linh chiến đấu. Từng pho thần tượng vàng đứng bốn phía nền đá thần điện hoàng kim dùng vai chống khung đỉnh. Mỗi một thần tượng như vật sống, ngoài người lượn lờ áp lực nghiền nát người. Vách tường thần điện hoàng kim đầy các phù văn kỳ diệu, long ngâm tiếng phượng hót phát ra từ thần điện. Dù cách thần điện hoàng kim cực xa vẫn cảm ứng được năng lượng siêu khủng bố, vô số cường giả sinh linh quanh Lạc Thánh Sơn Mạch run cầm cập. Mê cung dưới lòng đất, không gian hang động ngầm thì các cường giả thế lực không hiểu chuyện gì xảy ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, dị biến sinh ra, từng cột sáng vàng bắn ra từ nóc mỗi một tòa thần điện hoàng kim rạch phá hư không. Tầng mây, các cột sáng như thanh thần kiếm hoàng kim đâm xuyên thiên địa, mặt đất, ngôi sao vào sâu trong vũ trụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, thần điện hoàng kim và cố nhân, hạ, cột sáng không biến mất. Chúng như các con đường dẫn lực lượng khủng bố trong vũ trụ đưa vào Thạch Trụy Thành. Nhiều người trong đường hầm mê cung động ngầm tiểu tiên môn chưa kịp phản ứng lại đã bị ánh sáng vàng bao phủ. Đinh Hạo nằm trong số đó. Khi dị biến xảy ra thì Đinh Hạo đã cảm ứng được, nhưng trước lực lượng kỳ lạ này hắn không kịp phản ứng, không thể giãy giụa. Toàn thân Đinh Hạo bị ánh sáng vàng bao phủ, cảm giác mất thăng bằng xuyên qua thời không ập đến. Đinh Hạo rất quen với cảm giác xuyên qua vực môn này, khác với vực môn truyền tống là trong ánh sáng vàng này ngươi không thể chống cự. Ngay khi ánh sáng vàng phủ trùm, Đinh Hạo tựa trẻ con mới sinh mất hết lực lượng, dù là huyền khí hay lực lượng cơ thể đều không thể thúc giục. Đinh Hạo giật mình kêu lên, có chuyện gì? Đinh Hạo không biết việc là trên mặt đất, còn tưởng đã bước vào trận pháp khủng bố gì. Cảm giác suy yếu khiến người bất an nhanh chóng biến mất. Đinh Hạo cảm thấy trước mắt tràn ngập ánh sáng vàng chói lọi, tầm mắt mơ hồ. Khi Đinh Hạo vận dụng đủ thị lực thích ứng sở ánh sáng này thì giật mình phát hiện mọi thứ trước mắt thay đổi. Đinh Hạo không ở trong mê cung ngầm mà là một cung điện hoàng kim kỳ lạ. Cột trụ hoàng kim hình lăng giác chống nóc, vách tường vàng vằn nước, nguyên cung điện trống trải. Trung tâm cung điện hoàng kim có một khối thủy tinh hình vuông cao 20 thước. Đinh Hạo chưa từng thấy loại thủy tinh lấp lánh, tinh thể to lớn không chút tì vết. Nhưng lạ là thủy tinh không trong suốt, nó âm u như vực sâu, nhìn một cái là thủy tinh sẽ kéo linh hồn thoát xác hút ngươi vào vực sâu. Đây là đâu? Đinh Hạo cực kỳ cảnh giác, thúc dục huyền công lên đến đỉnh, lại có biến đổi mới. Trong thần điện hoàng kim bỗng lấp lánh ánh sáng vàng, khi ánh sáng vụt tắt, từng ngươi xuất hiện khiến đại điện trống trải trở nên chật chội. Ánh sáng tiếp tục. Mấy chục giây sau trong đại điện thần điện hoàng kim có hơn 100 người. Đinh Hạo thấy ngay thiên tài thú nhân tộc Tiểu Viên Vương toàn thân đẫm máu, tay gã cầm chiến cô nhoàng kim. Khí huyết sát quanh thân Tiểu Viên Vương đông không khí, lạnh thấu xương. Dây là đâu? Sao ta đến đây? Là ai mang ta tới đây? Lăn ra cho lão tử. Ha ha ha ha ha ha. Lão già Lưu Khải nhà ngươi dám xuất hiện trước mặt ta. Lần này ngươi chết chắc rồi. Có người phát hiện tử địch mình luôn truy sát lần trong đám đông, cười gằn. Tình huống ầm ĩ, lộn xộn. Những người xuất hiện trong đại điện thần điện hoàng kim có nhân loại, dị tộc, số lượng khác nhau. Đa số sinh linh bị thương, chảy máu như sát thường bước ra từ chiến trường địa ngục Tu La. Nhiều người khi xuất hiện còn giữ trạng thái chiến đấu. Ban đầu ầm ĩ, giật mình qua đi, đám đông nhanh chóng tách ra. Trong hoàn cảnh xa lạ quen nhau thì tụ lại một chỗ, đây là bản năng, phản ứng đầu tiên của bất cứ sinh linh nào. Bọn họ đánh giá mỗi một khuôn mặt bên cạnh mình, hơn 100 người nhanh chóng chia ra 20 mấy đoàn thể nhỏ, số lượng khác nhau, biểu tình cảnh giác nhìn bốn phía. Bị hút vào thần điện hoàng kim đều là các cường giả xuất hiện trong không gian hang động ngầm, mê cung đường hầm, dù là thực lực hay kinh nghiệm đều rất phong phú. Trên vách tường thần điện hoàng kim phát ra lực lượng đáng sợ, thủy tinh to lớn kỳ dị ngay giữa đại điện làm các sinh linh hiểu đã gặp việc là không thể chống cự. Trước khi tìm hiểu rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, mọi người kiềm chế lẫn nhau. Một mình Đinh Hạo đứng bên một cây cột trụ hoàng kim, hắn không tham gia bất cứ đoàn đội nào. Qua thời gian ngắn quan sát, Đinh Hạo nhận ra một số người quen trong đám đông, bao gồm truyền nhân của kiếm tà, thiên tài tộc Chu Cương Liệt, Đinh Linh, nhóm cường giả thần cảnh của thần đình phương Đông. Còn có thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông, đều là cao thủ rất mạnh. Có kẻ kinh ngạc nói, thần điện hoàng kim này là thứ gì? Tại sao bốn phía không có cửa? Đây là đất chết, mộ phần, không thể nhìn ra ngoài xem đây là dâu. Giọng người đó cực kỳ chói tai trong không khí yên tĩnh. Nhiều người thế này mới chú ý thấy thần điện hoàng kim đúng là không có cửa sổ hay cửa cái, là nhà giam phong kín. Một cường giả thần cảnh toàn thân đẫm máu hừ lạnh một tiếng, hừ, ta muốn nhìn xem là ai đang giả thần giả quỷ. Cường giả thần cảnh toàn thân đẫm máu đi tới trước vách hoang ép kim vung nắm đấm, muốn đánh nát vách tường để chạy ra ngoài. Thực lực của cường giả thần cảnh toàn thân đẫm máu rất mạnh, vung nắm đấm có lôi điện xẹt đùng như thiên nộ, chợt vang tiếng hét thảm, a, vách tường hoàng kim bắn ra lôi điện càng khủng bố hơn. Cường giả thần cảnh toàn thân đẫm máu có sức chiến đấu cảnh giới bán thần cảnh bị sét đánh thành cho khét đen. Tất cả cường giả sinh linh bị rung động. Một cường giả sức chiến đấu bán thần cảnh nếu không bị áp lực trong thiên địa hạn chế thì đã là cường giả thần cảnh trung giai. Vậy mà bị vách tường thần điện hoàng kim bắn ngược chết, không có chút đường né tránh. Loại lực lượng này quá khủng bố, dù là cường giả thần cảnh cao giai cũng chỉ có thế. Một số cường giả định đánh thủng vách tường chạy ra thấy kết cuộc của cường giả thần cảnh toàn thân đẫm máu thì rụt vòi. Đinh Hạo cũng giật mình. Đinh Hạo luôn lặng im quan sát bốn phía, đặc biệt chú ý đám cường giả Phùng Ninh truyền nhân của kiếm tà, thiên tài tộc Chu Cương Liệt, Đinh Linh, nhóm cường giả thần cảnh của thần đình phương Đông. Còn có thanh niên áo trắng như tuyết truyền nhân Bích Lạc Tiên Tông có sức chiến đấu kinh người. Đinh Hạo khẳng định trong thần điện hoàng kim vẫn tồn tại áp lực thiên địa kỳ dị, cảnh giới huyền khí của nhiều người giảm thấp. Có người kinh kêu, mau nhìn xem, đây là cái gì? Mọi người dọc theo ánh mắt kẻ lên tiếng ngẩng đầu nhìn, phát hiện từ ca hát đan ò hư không cao chừng 10 thước xuất hiện 10 cái ghế hoàng kim lơ lửng trong không trung, tỏa ánh sáng rực rỡ. Hình dạng mỗi cái ghế khác nhau, có chiến thù, hoa cỏ, vũ khí, sinh linh, tỏa hình tinh xảo như 10 ngai vàng. Đinh Hạo kinh hoàng, vì hắn nhớ rõ lúc trước đã quan sát cẩn thận thần điện hoàng kim nhưng không thấy 10 chiếc ghế hoàng kim này, nghĩa là chúng chỉ mới xuất hiện. Không lẽ có tồn tại bí ẩn nào đứng sau lưng điều khiển thần điện hoàng kim? Nghĩ đến đây lòng Đinh Hạo lạnh lẽo, loại cảm giác này tựa như con thú bị nhốt trong lòng, không có khả năng nắm giữ vận mệnh của mình. Đinh Hạo đành tự an ủi mình, hy vọng không phải như thế, nếu không thì tồn tại nhốt nhiều cường giả như vậy quá khủng bố. Chính lúc này, con ngươi Đinh Hạo co rút. Đinh Hạo nhìn chằm chằm đám người, khoảng 200 thước, đằng sau lưng đám binh sĩ hắc giáp quân thần đình phương Đông, mé bên một cột trụ ha ỏng kim có thiếu nữ mặc chiến y đỏ yêu kiều đứng. Khuôn mặt thiếu nữ thanh tú xinh đẹp, thân hình nhỏ xinh hoàn mỹ, ngọc cốt băng cơ, mắt thiếu nữ lóe tia điện bạc, chân mày anh khí hiếm thấy, đuôi mày nhướng lên như kiếm bén bay xéo vào thái dương tăng thêm phần sắc bén. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1221, cuộc chiến thiên tuyển. Đây là một thiếu nữ cực kỳ hoàn mỹ,